Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, phần 517. Chương 97, 7 phần chân truyền Nuruk tình huống hiện tại. Ares ở chỗ này giam ba câu cùng Gilgamesh cũng nói không rõ. Vì thế ở nhằm vào hắn huấn luyện kết thúc về sau, Ares liền hóa thành một trận hắc phong, mang theo Gilgamesh về tới Uruk trong thành, mới vừa rơi xuống đất. Hai người liền nhìn đến tạm thay chính vụ phụ tá quan Shizuri đón đi lên. Người sau mang theo vẻ mặt giải thoát biểu tình, đối Gilgamesh nói: "Vương A, ngài nhưng tính đã trở lại." Ares chú ý tới cái này thiếu nữ sắc mặt có chút tiều tụy. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này trường kỳ tăng ca, làm nàng liền hảo hảo bảo trì chính mình ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều làm không được. Uruk quốc vương cái này chức vị, muốn làm tốt lời nói kỳ thật cũng man khổ bức. Ở thời đại này, thành bang cùng quốc gia đại thể đều là tiểu quốc quả dân hình thức, cho nên thành bang bên trong sự vụ cơ hồ đều là từ quốc vương một người toàn quyền quyết định. Như là Shizuri như vậy cùng loại với tể tướng phụ tá quan ngày thường làm, cũng bất quá là đem phía dưới truyền đạt đi lên chính vụ chế tác thành đá phiến, phân loại, sau đó sửa sang lại hảo giao cho quốc vương xử lý thôi. Bởi vì dân cư ít duyên cớ, cho nên rất nhiều quốc vương muốn xử lý bọn họ chính mình thành bang chính vụ cũng không tính khó khăn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Uruk là một cái đặc biệt đặc thù thành bang. Ở thời đại này, Uruk quốc lực cơ hồ xem như Mesopotamia sở hữu thành bang bên trong nhất cường thịnh. Nó địa bàn rộng lớn, dân cư cũng đông đảo, đạt tới tiểu quốc quả dân, cái này thể lượng quốc gia hạn mức cao nhất. Mỗi ngày đều có thể đủ sinh ra rất nhiều chó má sụp đổ sự tình. Làm Uruk quốc vương tới làm quyết định, cho nên mặc dù Gilgamesh là bán thần thân thể, ở nghiêm túc làm việc về sau, cũng là mỗi ngày tăng ca thêm chảy máu não, thẳng hô chịu không nổi. Shizuri có thể ở hắn vị trí này thượng giúp hắn tạm đỉnh một đoạn thời gian, đã coi như là phàm nhân bên trong siêu nhân rồi. Cho nên Gilgamesh một hồi tới, còn không kịp nghỉ ngơi một chút, Shizuri liền cường lôi kéo hắn đến vương thính đi, đem hắn ấn ở vương tọa thượng. Sau đó đem trong khoảng thời gian này tới nay chính vụ cùng với tình huống tổng kết nghiêm túc mà đối hắn hội báo một hồi. Sau khi nghe xong Shizuri hội báo, xử lý xong hôm nay chính vụ về sau, Gilgamesh mới đến cặp đối Shizuri dò hỏi Ares theo như lời kia sự kiện. Ngài là hỏi Uruk bên trong thành gần nhất kia đoạn về ngài cùng Enkidu chi gian lời đồn sao? Shizuri ở nghe được Gilgamesh vấn đề về sau, cũng lập tức bắt đầu trả lời nói: "Thật là có như vậy một sự kiện, ta ở nghe được tiếng gió về sau, cũng đã xử lý mấy cái ở trong thành mặt bịa đặt sinh sự người. Nhưng là chuyện này nhiệt độ ngược lại càng ngày càng cao, ta lại xử lý đi xuống nói, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên ta liền không có để ý tới cái này lời đồn. Tiếp tục chờ. Dù sao ngài trở về nói, này tắc lời đồn liền sẽ tự sụp đổ. Ban đầu truyền ra cái này lời đồn người là người nào?" Gilgamesh hỏi. "Bọn họ đều bị ta nhốt ở nhà giam." Shizuri nhíu mày đáp. "Nhưng là trải qua thẩm vấn, bọn họ kỳ thật cũng không phải cái này lời đồn người sáng tạo. Bởi vì theo bọn họ theo như lời, bọn họ lời đồn là từ bên ngoài làm buôn bán nơi đó nghe tới. Kỳ thật các ngươi không cần thiết miệt mài theo đuổi lời đồn nơi phát ra." Ares ở bên nghe xong này đối quân thần đối thoại về sau, đánh gãy bọn họ nói chuyện, xen mồm nói: "Ta đại khái biết cái này lời đồn là nơi nào tới." Ân. Shizuri đối Ares nho nhã lễ độ hỏi: "Minh vương đại nhân, chẳng lẽ này tắc lời đồn mặt sau còn liên lụy đến thiên thần sao?" "Không sai." Ares gật đầu nói: "Nếu ta đoán không lầm, này tắc lời đồn hoặc là ai đều thủy thần Enki, hoặc là Babylon Marduk sáng tạo ra tới. Enki cùng Marduk." Nghe thế hai cái tên húy, Gilgamesh lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Shizuri càng là sợ tới mức sắc mặt một mảnh tái nhợt, vô hắn Này hai cái thần chỉ ở thiên thần bên trong cũng không phải cái gì người qua đường giáp. Tất cả đều là lừng lẫy nổi danh đại thần. Lúc trước ở đại hồng thủy bên trong che chở ở nhân loại nhất tộc chính là thủy thần Enki. Mà chiến thần Marduk càng là có giết chết mẫu thần Tiamat công tích trong người. Này hai cha con liên thủ, ngay cả thần vương Inlin cũng có thể dỗi một dỗi. Hiện tại Uruk tuy rằng cường thịnh, quốc vương Gilgamesh nổi bật cũng không ai sánh bằng. Nhưng tại đây hai vị đại thần trong mắt, cũng bất quá chính là có thể tùy tay bóp chết sâu. Shizuri thật sự là không thể tưởng được. Chính mình phụng dưỡng quân chủ Gilgamesh đến tột cùng như thế nào trêu chọc đến hai vị này đại thần chán ghét, mà Gilgamesh cũng trực tiếp sáng tỏ mà đối Ares biểu đạt chính mình kinh ngạc. Lão sư, này hai tên gia hỏa vì cái gì muốn làm bổn vương? Bổn vương trêu chọc đến bọn họ? Không có, nhưng ngươi là Inlin cùng Anu nâng dậy tới nhân vương. Ares đáp, kỳ thật Enkidu chuyện này vốn dĩ cũng là Marduk chủ trương phải dùng Enkidu tới xử lý rớt ngươi. Ngươi không phải thấy được sao? Cuối cùng hắn buông xuống bộ dáng, Ares chỉ chính là Gilgamesh khi còn nhỏ lợi dụng trời sinh tối cao cấp bậc thiên lý nhãn nhìn đến tương lai cảnh tượng. Ở hắn tận thế cuối cùng, đó là chiến thần Marduk tự mình buông xuống Uruk, hủy diệt rồi Gilgamesh sở quý trọng hết thảy đồ vật. Nghe được Ares nói về sau, Gilgamesh cũng tức giận đến nắm chặt nắm tay, cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Này hai cái tạp chủng, vương, Shizuri sợ tới mức cả người run lên, vội vàng khuyên, không thể nhục mạ thần minh, không có việc gì, bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Ares vẫy vẫy tay, hiện tại cứ việc mắng chính là, ta phía trước mới đi bầu trời dỗi hắn một đốn, chỉ vào mũi hắn mắng, hắn không dám bắt ngươi thế nào, nếu không, hắn muốn đối mặt, chính là ta cùng Inlin liên thủ chèn ép. Gilgamesh cùng Shizuri nghe vậy sửng sốt. Theo sau Gilgamesh có chút khó có thể tiếp thu hỏi, lão sư, hợp lại ngươi ở huấn luyện bổn vương thời điểm còn nhất tâm nhị dụng đi mắng chửi người sao? Kia đương nhiên, Ares cười nhạo một tiếng, nói, tiểu tử ngươi, hay là thật cho rằng ta yêu cầu dùng toàn lực tới ứng phó ngươi? Muốn vượt qua ta, ngươi còn sớm 2 vạn năm đâu. Gilgamesh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn cúi đầu trầm mặc không nói. Nhưng trên mặt thay đổi thất thường thần sắc thực rõ ràng biểu hiện ra hắn sâu trong nội tâm mãnh liệt không phục. Mà Shizuri đang nghe Ares nói về sau, còn lại là bừng tỉnh đại ngộ mà nói, thì ra là thế, cho nên Marduk cùng Enki hai vị đại thần mới có thể áp dụng lời đồn như vậy phương thức tới bức bách vương đi cùng cái kia Enkidu chiến đấu. Vương, ngài chuẩn bị như thế nào làm? Như thế nào làm? Gilgamesh một tay chống chính mình cằm, ngồi ở vương tọa thượng, vẻ mặt kiêu căng mà đáp, kia đương nhiên là chờ nó lại đây tìm bổn vương a. Chẳng lẽ bổn vương còn muốn ngàn dặm xa xôi mà chạy đến hoang dã đi tìm một con dã thú đấu sức sao? Nó không có công tác, nhàn rỗi nhưng thật ra rất nhiều, nhưng là bổn vương có một đống lớn việc cần hoàn thành a. Ta hiểu được. Shizuri nhẹ nhàng thở ra. Mà Ares tắc nhìn trước đây từng bị hắn mang theo ngàn dặm xa xôi đi trước hoang dã, tìm được dã thú đấu sức Gilgamesh, vừa lòng gật gật đầu, không tồi. Nói dối thời điểm mặt không đổi sắc tâm không nhảy, đã có hắn 6-7 phần thật truyền tiêu chuẩn. Như vậy, Gilgamesh cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó dựa theo Ares lúc trước đối hắn theo như lời, đối Shizuri mệnh lệnh nói, Shizuri, bổn vương mệnh lệnh ngươi lập tức đi trước Ishtar thần điện, sau đó đem nơi đó mặt mỹ lệ nhất nữ thần quan tuyển ra tới, nói cho bổn vương có nhiệm vụ muốn giao cho nàng. Đúng vậy. Shizuri cúi đầu đáp ứng rồi một tiếng, sau đó liền lập tức rời đi vương cung, hướng tới Uruk bên trong thành, thờ phụng Ishtar thần điện đi. Hết chương.